Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, vặn vẹo trọng lực. Xử lý Thất Vũ Hải quả nhiên có ẩn tàng ban thưởng. Tương đương với Hải quân trung tướng thủ sát. Đôi này rốt mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Tính đến xử lý Thiết Bích Đoàn Hải Tặc đạt được ban thưởng. Hắn bây giờ hết thảy có 180 điểm thiên phú độ thuần thục, cùng 4 điểm tự do điểm thiên phú. Từ Thất Vũ Hải tồn tại ẩn tàng ban thưởng cũng có thể suy luận ra. Thiên phú hệ thống giao phó săn giết ban thưởng, cũng không phải là đơn thuần y theo chính phủ thế giới tiền truy nã đến kết luận. Chỉ bất quá tại dưới đại bộ phận tình huống, tiền truy nã đều đối ứng cấp độ thực lực. Nếu là nghĩ như vậy, treo thưởng 180 triệu thiết bích Lavaro loại kia so sánh Thất Vũ Hải thực lực. Săn giết về sau lại không có thể cho hắn một điểm khen thưởng thêm. Ân, người nên biết đủ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Không hổ là rốt thuyền trưởng, liền Thất Vũ Hải đều xử lý nữa nha. Dạng này Thất Vũ Hải vị trí liền trống chỗ một cái. Chấm ngoặc kép, Lafitte từ nơi không xa đi tới. Nhìn xem nằm tại cát vàng bên trong crocodile thi thể sai lệch bên ngoài đầu, lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nói đến, lấy thuyền trưởng thực lực đảm nhiệm Thất Vũ Hải là có tuyệt đối tư cách. Nhưng chính phủ đối với chúng ta hơn phân nửa đã ôm lấy tất sát chi tâm nữa nha. Cho nên Thất Vũ Hải cái này một vị đưa là không cần suy tính. Rốt gật gật đầu, nếu là không có trước đó thiên kia tin tức báo chí, hắn tại xử lý crocodile về sau, hắn có rất lớn khả năng sẽ thu được chính phủ thế giới Thất Vũ Hải hiệp nghị mời. Hiện tại, vô luận chính phủ vẫn là hải quân cao tầng, đối với hắn đều là hận không thể giết chi cho thống khoái. Trừ phi hắn trong tay có thể nắm giữ một cái khiến chính phủ cùng hải quân tất cả đều kiêng kỵ tay cầm, nếu không đảm nhiệm Thất Vũ Hải vị trí là hoàn toàn không thành lập. Bất quá, coi như không cách nào đảm nhiệm Thất Vũ Hải cũng không ảnh hưởng rốt tiếp xuống kế hoạch hành động, sau đó phải làm sự tình, chính là tạm lánh danh tiếng. Ta đã nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, rốt lộ ra một cái phảng phất nắm giữ lấy hết thảy cục. Diện thâm thúy ánh mắt, nhanh như vậy liền đã có suy tính sao? Thuyền trưởng thật đúng là làm người an tâm a. Lafitte xốc lên mũ dạ, cười ha ha. Vừa đúng toát ra vẻ tôn kính. Đi thôi, trước rời đi nơi này. Rốt không có đi nhìn crocodile thi thể, hướng về nơi xa cất bước rời đi. Mà Lafitte cũng là cấp tốc đi theo. Tiêu diệt vương hạ Thất Vũ Hải, lại tăng thêm sự kiện lúc trước. Tại rốt tư tưởng bên trong, hắn sẽ gặp được trở xuống nhiều loại tình huống. Một là đến từ chính phủ lệ thuộc trực tiếp tổ chức tình báo CP ám sát. Thứ hai là đến từ hải quân bản bộ, ít nhất hai tên trung tướng trở lên vây quét. Cuối cùng cũng là bết bát nhất một loại tình huống, gặp được một con mới mẻ hoang dại hải quân đại tướng. Tao ngộ hải quân đại tướng tạm thời không đề cập tới. Coi như hắn hiện tại có 180 điểm thiên phú độ thuần thục cùng 4 điểm tự do điểm thiên phú. Thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Cũng tuyệt đối không thể vượt qua cùng hải quân đại tướng ở giữa kia to lớn thực lực hồng câu. Một khi tao ngộ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Loại tình huống thứ nhất hạ, toàn thuyền người tùy thời đều muốn ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Vô luận cái nào một chi CP bộ đội, thực lực cũng sẽ không yếu. Nếu là lại mai phục đánh lén cùng ám sát, cục diện sẽ rất là hung hiểm. Hắn có thể ứng đối. Robin tình cảnh sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm, trừ phi cùng hắn thời khắc ở chung một chỗ. Về phần loại tình huống thứ hai, cũng sẽ không rất tốt. Có thu hoạch lần này, rốt thực lực tăng lên nhất định có thể thắng được Doberman những này bản bộ trung tướng. Nhưng hai tên trung tướng thậm chí ba tên trung tướng liên thủ, thực lực cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Lafitte cùng Robin liên thủ đều không đủ mà đối kháng bản bộ trung tướng. Mặc dù dựa vào thiên phú hệ thống một đường đi đến nơi này, gặp được địch nhân toàn bộ bị hắn đánh tan, nhưng Rốt chưa từng đem mình làm là mũ rơm lắp phi. gặp được bất luận cái gì hung hiểm, cục diện đều có thể biến nguy thành an. Bên trong có Kizaru nội ứng, thanh chỉ gặp điên cuồng nhường, ngoài có khóa máu bất tử, gặp mạnh thì mạnh treo. Đối rốt mà nói, cứ việc cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, nhưng chỉ cần tao ngộ một lần chân chính nguy hiểm cục diện, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục, bởi vì không có người sẽ cứu hắn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cho nên từ ban sơ đến bây giờ, mỗi một lần hành động trước đó hắn đều tận khả năng tướng hết thảy chuyện sẽ xảy ra đều sớm cân nhắc ở bên trong. Vương Hạ Thất Vũ Hải, một trong cá sấu sa mạc Crocodile, bị quỷ thủ đoàn hải tặc đánh tan tin tức, cấp tốc truyền về hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Đồng thời cũng không bị khống chế làm tin tức mới nhất, bị truyền bá hướng toàn bộ biển cả. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó động dung. Mỗi một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải đều là Grand Line bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Một vị hải quân chi bộ trung tướng, có lẽ phần lớn người đều không gọi được tên. Nhưng một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải, cho dù là quân lâm thế giới mới tứ hoàng thế lực, đều sẽ chú ý một hai. Rất nhiều thế lực cao tầng, lúc trước tin tức truyền khắp biển cả thời điểm, liền phán đoán rốt tiếp xuống sẽ bị chính phủ cùng hải quân điên cuồng đuổi giết. Yên lặng thật lâu, thậm chí như vậy tiêu vong. Thật không nghĩ đến chính là, vừa mới qua đi hơn nửa tháng, rốt lại một lần nữa hiện thân, mà lại đánh tan Grand Line nửa trước đoạn treo thưởng quá trăm triệu siêu tân tinh một trong. Cùng một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải, quật khởi chi thế, phảng phất đúng như thiên kia tin tức bên trên lời nói. Không thể ngăn cản, mà cùng lúc đó, chính phủ cùng hải quân cũng khẩn cấp ra lệnh. Hết thảy ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Alabasta. Toàn bộ biển cả một mảnh rung chuyển, mà khởi đầu người bồi táng rốt, lại chính một người đứng tại Alabasta đảo một chỗ vách núi bên bờ. Nhìn về phía mênh mông bát ngát biển cả, tại cùng Crocodile cùng thiết bích Lavaro hai trận chiến đấu bên trong, hắn thụ thương không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn trên bờ vai bị Crocodile chặt một đao, vết thương cũng không sâu, hơi băng bó một chút, 3 ngày thời gian liền gần như hoàn toàn khôi phục. Nếu là có thể có một thuyền y, có thể khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Xoẹt, rốt sờ lên trên bờ vai băng vải, nhẹ nhàng kéo một cái, tướng băng vải kéo đứt, lộ ra bên trong màu nâu đậm vết máu. Hắn đưa tay một vòng, kia vết máu liền chậm rãi chóc ra, lộ ra bên trong tươi non da thịt, xem ra vẫn là sẽ lưu lại một điểm vết sẹo. Thuyền y là nên suy nghĩ một chút, làm thế giới One Piece nhất sát phạt quả đoán, anh tuấn tiêu sái tồn tại. Trên thân xuất hiện một tia vết sẹo là rốt không quá có thể khoan nhượng sự tình. Tướng loạn thất bát tao suy nghĩ vứt bỏ, rốt giãn ra một thoáng cánh tay, cảm thấy đã hoàn toàn không có vấn đề. Tiện ý niệm động một tí, gọi ra thiên phú hệ thống giao diện. Như vậy, vặn vẹo trọng lực, liền quyết định là ngươi. Rốt hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, tướng 3 điểm tự do điểm thiên phú trong nháy mắt điểm vào vặn vẹo trái cây phần thứ 2 chi. Vặn vẹo trọng lực phía trên, ông, một vệt kim quang hiện lên, vặn vẹo trọng lực chi nhánh trong nháy mắt bị kích hoạt. Từ màu xanh biếc biến thành kim hoàng sắc, mà cùng lúc đó, một dòng nước ấm cũng trong nháy mắt từ rốt thể nội tuôn ra. Cỗ này dòng nước ấm cũng không có tăng cường rốt thể phách, cũng không có tăng lên vặn vẹo trái cây lực lượng, nhưng lại cho rốt một loại cảm giác rất là kỳ dị. Nguyên bản tại trước mắt hắn thế giới, chỉ có bầu trời cùng biển cả, không khí cùng đại địa, nhưng giờ khắc này, hắn lại phảng phất nhìn đến một chút vật khác biệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.